thôi đi, Tiêu Ngữ thiên linh căn thất phẩm, đến bây giờ còn không có tấn cấp thiên mệnh, hai người ở tiểu linh lung thế giới tới, còn không biết tình hình lại như thế nào đây. Những học viên này vội vã đi qua, cách Trương.